Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Sơn hung thú bá chủ. Cái này ngũ đại bá chủ nhao nhao từ bế quan bên trong đi ra. Nguyên một đám hướng về khắc tượng chi địa bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, tốc độ nhanh nhất tự nhiên là tới gần khắc tượng vùng biển đế cấp đám hung thú. Bọn chúng nguyên một đám xông tới. Tức khắc phát hiện một tòa cung điện khổng lồ. Toàn bộ cung điện chiếm cứ chu vi mấy vạn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở cung điện bên ngoài, một tên đế cấp hung thú bá chủ đang đứng ở nơi nào? Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cung điện. Nó chính là danh xưng đệ nhất hung thú bá chủ Kim Giác Ngân Đế. Nó cường đại hung thú chi uy áp trăm vạn dặm vùng biển. Rất nhiều đế cấp đám hung thú căn bản không dám tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một đầu lang đầu thanh đế cấp hung thú xông vào Kim Giác Ngân Đế ở tại vùng biển. Hoàn toàn không đem Kim Giác Ngân Đế mơ hồ cảnh cáo để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, một đạo quát lạnh vang vọng hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giây sau, đầu kia đế cấp hung thú hóa thành xương máu. Bỏ mình ngay tại chỗ. Lần này, không ít đế cấp hung thú bị dọa. Hoàn toàn không dám nhích tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn chúng lại không ngu. Kim Giác Ngân Đế ở nơi này bên trong. Bọn chúng nào dám tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua bao lâu. Một bóng người cực tốc bay tới. Thoáng cái đi tới Kim Giác Ngân Đế bên người. Nhưng Kim Giác Ngân Đế chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng không có xuất thủ ngăn cản cái này hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ vì đầu này hung thú chính là hung thú một trong bá chủ Cửu Mệnh Miêu Đế. Kim Giác Ngân Đế, nguyên lai là ngươi a. Cái này khác tượng là ngươi làm ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Mệnh Miêu Đế nói ra. Là ta, lại như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Giác Ngân Đế 10 phần bá khí đạo. Phảng phất không đem Cửu Mệnh Miêu Đế để vào mắt. Lúc trước, cái khác đế cấp hung thú bởi vì thiên phú tu luyện duyên cớ. Một mực khốn tại 10 lần huyết mạch thiên phú. Nhưng nó lại có cơ duyên nhiều hoàn thành 1 lần huyết mạch thuế biến. Đạt đến 11 lần huyết mạch thuế biến. Cho nên thực lực nghiền ép cái khác hung thú bá chủ. Bị xưng là đệ nhất hung thú bá chủ. Không người dám cùng nó tranh chấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, nó lợi dụng trước kia lấy được đến vô số tài nguyên bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 hoàn thành 2 lần huyết mạch thuế biến. Đem thân thể huyết mạch thuế biến tăng lên tới lần thứ 13. Thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Nhẹ nhõm có thể đánh giết trước đó bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nó vẫn là không đem cửu mệnh miêu đế dạng này hung thú bá chủ để vào mắt. Bị kim giác ngân đế như thế xem thường. Cửu mệnh miêu đế phẫn nộ. Hướng về cửu mệnh miêu đế liền là một móng vuốt đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hai vị hung thú bá chủ va chạm cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngược lại bay ra ngoài lại là kim giác ngân đế. Mà không phải cửu mệnh miêu đế. Làm sao sẽ? Kim giác ngân đế mười phần khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ lúc trước. Cửu mệnh miêu đế thế nhưng là 12 đại hung thú bá chủ bên trong tương đối nhỏ yếu một cái. Chỉ bất quá vận khí tốt mới cướp đoạt đến một khỏa thánh long quả thôi. Nó nếu là muốn giết cửu mệnh miêu đế, cửu mệnh miêu đế đoán chừng đều khó mà đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bây giờ, nó lại bị cửu mệnh miêu đế một móng vuốt kích bay ra ngoài. Có thể thần thức quét qua cửu mệnh miêu đế thân thể. Hết thảy hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao mới 11 lần huyết mạch thuế biến. Nhưng ngươi thân thể, ngươi đang lại đi thần cấp hung thú con đường. Ngươi không trùng kích thứ 12 lần huyết mạch thuế biến cùng 13 lần huyết mạch lột xác. Kim giác ngân đế khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế thân thể mặc dù còn là ở vào đế cấp hung thú thân thể. Nhưng lại nắm giữ từng tia thần tính. Đây là đem thân thể rèn luyện thành thần thể bước đầu tiên a, xem như lần thứ 13 huyết mạch thuế biến đế cấp hung thú bá chủ. Nó tự nhiên 10 phân rõ ràng như thế nào thành tựu thần cấp hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thể. Thần lực, thần hồn, 423. Cái này ba cái phương diện thiếu một thứ cũng không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huy Nguyệt cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú căn bản liền thần thể ngưỡng cửa đều không tiến vào được. Nhưng Hy 9 cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú có thể đem thân thể hướng về thần thể tiến hóa luyện. Nhưng nếu như đi đến một bước này mà nói, cái kia liền lại cũng không cách nào trùng kích lần thứ 14 huyết mạch lột xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó còn nghĩ trùng kích lần thứ 14 huyết mạch thuế biến. Nhưng cửu mệnh miêu đế dĩ nhiên mới 11 lần huyết mạch thuế biến liền đi chuyển hóa thần thể. Rất hiển nhiên, cửu mệnh miêu đế đã trải qua triệt để từ bỏ huyết mạch lột xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thứ 12 lần thứ 13 huyết mạch thuế biến. Cửu mệnh miêu đế phảng phất bị chọc giận. Kêu to, chấm, kim giác ngân đế, ngươi xuất sinh cao quý. Nơi nào biết rõ ta khổ. Ta lúc trước vì trưởng thành, háo tổn căn cơ, mà vì hoàn thành huyết mạch thuế biến. Cũng lợi dụng một số thủ đoạn,